Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 491, tự bảo. Xì xì, một người phía sau đột nhiên xuất hiện một cái tay, trắng bệch, không có một chút hồng hào, trực tiếp quán xuyên một người này thân thể, kinh khủng thi khí trong nháy mắt ăn mòn một người này thân thể. Một người xuất hiện ở thi hồ một bên, trắng bệch mặt, khô héo, tàn bại thân thể, làm cho tất cả mọi người đều là đáy lòng run lên. Đây là thi khôi, không giống với trong hồ tà thi. Này một bộ thi thể trước người là một vô cùng không được người. Giết bọn họ, cố nói vô ích nói. Một câu nói, làm cho một đám người vẻ mặt biến đổi. Sau một khắc, thi khôi đã biến mất. Kinh khủng thi khí bao phủ một thế giới, một đạo kinh khủng bóng người cướp động, mỗi một lần cướp động đều sẽ có một người thân thể bị xé nát. A, một tiếng gào thét, một hoàng giả không chịu đựng được hoảng sợ, xông về này cướp động thi ảnh, tự bảo, đem chu vi một vùng không gian đều biến thành hư vô. Vô số thi trùng, hồ thi chết vào trong đó, cho dù chết, thi thể của ta cũng sẽ không được các ngươi những người này nô dịch. Cùng chết đi, đã không có hy vọng, chỉ còn lại có tuyệt vọng, liền không để ý sinh tử, chỉ còn lại có sự thù hận. Một đám hoàng giả, từng cái nhằm phía này thi khôi, còn có Cố Bạch tứ người, muốn đồng quy vu tận. Âm, âm, âm, từng tiếng nổ vang. Từng luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ tứ phương. Bao trùm một thế giới. Hồi lâu, chờ thế giới thanh minh. Bờ hồ đã biến mất rồi. Chỉ còn lại có một cánh cửa. Dẫn tới một đại điện. Một đống chân tay cụt trong lúc đó. Cố Bạch tứ người đi rồi đi ra. Trên người nhuốm máu. Khí tức gầy yếu. Đều là bị thương nặng. Nhưng là một đều không có chết. Này một hoạt tử nhân đứng bọn họ phía trước, vì bọn họ đỡ được tất cả công kích, không biết tự lượng sức mình, đã từng có thần vũ cảnh tồn tại ra tay đều không có có thể giết được chúng ta. Không có diệt đạt được ta chuyển thi phái, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, ý nghĩ kỳ lạ, Cố Bạch tứ người ta nói, nhìn một mảnh chậm rãi khép lại hư không. Trên mặt lộ ra nụ cười, tràn đầy dữ tợn, chỉ chốc lát sau, bọn họ nhìn về phía thi hồ bên trên, ánh mắt dừng lại ở tông chính trên người. Tới phiên ngươi, bốn người nói rằng, bên hông thi khôi chạm đích, trắng bệch đồng tử, con người nhìn về phía tông chính phương hướng, ngươi có một phó thật thân thể, có đế tôn huyết mạch, như thần phục chúng ta. Chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cố Bạch nhìn tông chính, nói rằng, ánh mắt khóa ở tông chính trên người, trong mắt có một vệt tham lam. Tông chính nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, cầm đao, thân cùng đao, phảng phất biến thành một vệt ánh sáng, vẫn không hề bị lay động. Giống, chu vi, thì trong hồ vô số hoạt thi đang gầm thét, nhìn trong hồ tông chính. Một mảnh dữ tợn, nhưng là không có một hoạt thi dám tới gần. Tình cảnh này làm cho Cố Bạch tứ mọi người là ánh mắt ngưng lại. Nếu là nhìn ra không sai, trên người ngươi hẳn là có một kiện Phật gia trí bảo. Làm cho thi trên hồ hoạt thi không dám tới gần ngươi. Có điều, hắn, nhưng bất đồng với một loại hoạt thi. Trên người ngươi Phật bảo không bảo vệ được ngươi. Thần phục. Ngươi có thể có một cái mạng, nếu không, ngươi đem chìm vào thi hồ, hóa thành này vô số hoạt thi bên trong một. Bốn người nói rằng, nhìn tông chính, phảng phất là đang nhìn một linh kiện, gương mặt quỷ dị, có thể có một cái mạng, nhưng chỉ là có một cái mạng mà thôi, ngoài hắn ra hay là cũng không có. Đây chính là bọn họ ở ngoài thanh âm, chuyển thi phái. Bọn họ quan tâm chỉ là thân thể của con người. Bọn họ nhìn chúng tông chính, cũng chỉ là nhìn chúng tông chính thân thể, muốn lấy luyện thi phương pháp đem tông chính luyện. Tông chính nhìn bốn người, ánh mắt dừng lại ở Cố Bạch Tứ nhân thân Trách Hoạt Thi trên. Gương mặt nghiêm nghị, vừa nãy, đối mặt mấy chục hoàng giả hắn còn có thể kéo một quãng thời gian. Thế nhưng đối mặt một đáng sợ như thế Thi Khôi, còn có một Hồ Hoạt Thi, hắn căn bổn không có một tia sức phản kháng. Hắn liếc mắt nhìn phía sau một mảnh thi hồ, ánh mắt rơi xuống huyết quan bên trên, ánh mắt vi ngưng, sau đó nở nụ cười, trên mặt xuất hiện một vệt chết chí. Hắn không muốn chết, nhưng nếu thật sự muốn chết, xác chết cũng không có thể để những này chuyển thi phái người dùng. Hay là hắn cũng nên tự bảo rồi, chí ít như vậy còn có thể vì là Diệp Linh kéo một quãng thời gian. Hay là Diệp Linh có thể sống sót, báo thù cho hắn. Ngân đao đang run rẩy, trên thân thể sinh ra từng đạo vết rạn nứt. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập khi hắn quanh thân. Thi Khôi bên cạnh người, Cố Bạch Tứ người nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, ngu xuẩn, bốn người nói rằng, nhìn Tông Chính, trên mặt có một vệt đáng tiếc. Đáng tiếc chính là Tông Chính thân thể, không phải Tông Chính, bọn họ tự bảo không giết được ngươi chúng. Vậy các ngươi trở lại nhìn một chút ta đây đế tôn huyết mạch tự bảo có thể hay không giết được các ngươi. Tông Chính nói rằng, nhìn bốn người, cười to lên, gương mặt cuồng ngạo, bốn người vẻ mặt khẽ biến, lui về sau, đế tôn huyết mạch. Xác thực không phải một loại thể chất tự bảo có thể so sánh với. Coi như là có Thi Khôi bảo vệ chỉ sợ cũng phải đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thời khắc này bọn họ cũng sợ hãi. Tông Chính trên người vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Thoáng như một mặt trời. Thả khủng bố ánh sáng. Làm phải đạt điểm giới hạn thời gian. Một thanh âm vang lên. Thần sắc hắn chấn động, khí tức lại một điểm điểm bình tĩnh lại, trên người vết rạn nứt cũng chậm chậm khép lại, tự bảo cắt đứt. Tông Chính khóe miệng tràn ra một vệt màu máu, trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Một người đứng ở Tông Chính trước người, cuồn cuộn ma khí thôn phệ thi khí, bao phủ một thế giới. Nhìn này một bóng người, Tông Chính đều có ngắn ngủi thất sắc. Sau đó lại lắc đầu, bình thường trở lại, Diệp Linh là dị tộc hắn đều đã không cần thiết, nhiều hơn nữa ra một ma thân phận có thể làm sao? Ma, Cố Bạch Tứ người nhìn ma thể, vẻ mặt rung động, cuồn cuộn ma khí, từng đạo giữ tợn khủng bố ma văn, còn có này một luồng tuyệt diệt, tĩnh mịch khí tức, đây là ma, chân chính ma mới có thể nắm giữ. Lẽ nào theo như đồn đãi này một ma chính là Ngân Diện? U Môn Phủ đương đại đệ nhất thiên tài càng là một ma. Giống, thì khi rít gào, nhìn ma thể, càng là có chốc lát mất khống chế, làm cho Cố Bạch Tứ mọi người là vẻ mặt biến đổi. Tông Chính, trốn, đột nhiên, một thanh âm ở Tông Chính trong đầu vang lên. Tông Chính ngẩn ra, sau một khắc, một luồng ma khí mang theo hắn trực tiếp hướng về thi đáy hồ chìm. Cố Bạch Tứ người nhìn tình cảnh này, sửng sốt chốc lát, đuổi theo, không thể để cho bọn họ chạy trốn. Tà, bắt nguồn từ ma, nếu chúng ta có thể tóm lại hắn, được bí mật trên người hắn, chúng ta chuyển thi phái nhất định sẽ mạnh đến một không tưởng tượng nổi mức độ. Toàn bộ thi hồ, dung chuyển. Vô số hoạt thi hướng về ma thể vây lại, Cố Bạch bên cạnh người Thi Khôi cũng di chuyển, tiến vào thi hồ, nghiền nát vô số hoạt thi, lướt về phía ma thể cùng Tông Chính. Diệp Linh, hắn đến rồi, Tông Chính nói rằng, ma thể nhìn về phía Thi Khôi, cũng là ánh mắt ngưng lại, lấy ra một chiếc lọ, đập về phía Thi Khôi, trong chai một mảnh u sắc tía. Ngậm lấy một luồng hơi thở bá đạo, đó là Diệp Linh máu, có thể khắc chế tất cả tà dị máu, cũng không phải vì giết nó, chỉ là vì kéo dài nó chốc lát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.